Livestream siêu kinh dị, chương 196, không Phật nào dám độ. Góc chuyện audio.com, dịch, Niệm Di, anh Lưu, nghe em giải thích, hình như chúng ta đang hiểu lầm nhau. Tôi dằn lòng kể lại lai lịch của Tất Mộc Quan cho anh Lưu nghe. Còn nói rõ ông lão đã báo mộng giữa khuya, nhớ tôi giết chết Vương Nhị Quân, tiền căn hậu quả là thế. Tên Vương Nhị Quân đó cầm đầu băng đảng trong thành phố. Kiếm tiền phi nghĩa, vợ của ông cụ ấy bị gã hại chết một cách gián tiếp. Em không thể nhịn được, bèn giúp ông cụ ấy một phen. Nghe tôi nói xong, anh Lưu mù không lên tiếng. Ngẫm nghĩ một hồi, tự như xem tôi có đang nói láo hay không. Em nói thật à, chính xác 100%. Tôi dựa lưng vào cửa, suy nghĩ một hồi lại thấy sai sai. Nhưng chuyện này, em chưa từng nói với người ngoài mà, còn lừa luôn bên cảnh sát. Tại sao anh lại biết? Sau khi em giết người, em xử lý thi thể bằng cách nào? Có phải bỏ vào trong quan tài luôn không? Anh Lưu mù chau mày, bấm pháp quyết, đi tới đi lui trong phòng. Cảnh sát mang thi thể đi luôn rồi. Em lấy thi thể làm gì cơ chứ? Tôi đi theo anh Lưu mù đến cạnh cỗ quan tài. Ngửi thấy có mùi máu tươi thoang thoảng bay ra. Chấm, anh Lưu mù đẩy nắp quan tài. Hốt một mớ đất đỏ lên. Lạ thật, trong quan tài có máu và thịt. Âm khí rất tinh khiết. Lại còn tự hình thành một tòa trận pháp. Trong những loại tà thuật trên thế gian, chỉ có dùng huyết tế mới có thể vận hành trận đồ này trong một thời gian ngắn như vậy. Anh Lưu, nãy giờ anh cứ nhắc về huyết tế. Nó là gì thế? Anh Lưu mù im lặng một hồi, thả nắm đất trong tay xuống rồi nói. Nhận thiên đại vạn vật là cha mẹ, cơ thể người chính là linh hồn của vạn vật, có ảo diệu vô tận. Huyết tế chính là hành động dùng người sống làm tế phẩm. Đoạt lấy tinh khí, dốc lấy máu thịt, hút não tủy ra, thu gom tất cả mọi tinh hoa từ cơ thể để bái tế quỷ thần. Anh ấy vừa nói, vừa cầm hai bộ áo trong quan tài lên. Một cái là của ông cụ tại thôn Quách Gia, bộ còn lại là trang phục đạo sĩ màu đen, không rõ xuất xứ, dĩ nhiên, muốn huyết tế, phải dùng người sống, chắc chắn cỗ quan tài của em đã từng nhét người sống vào. Sự thật rành rành, em còn chối ư, anh ấy đặt bộ đồ đạo sĩ sẫm màu ngay trên quan tài. Dùng tay sờ nhẹ hoa văn thêu hình một con rắn độc sặc sỡ. Nói. Tuy kẻ này không theo chính đạo, nhưng tội không đáng chết. Anh Lưu, nếu em nói em không hề biết tại sao có bộ đồ này trong quan tài. Anh tin em không? Tôi quan sát bộ đồ đen trên nắp quan, bỗng nhớ đến một chuyện. Bèn nắm tay anh Lưu mù đến xem camera cửa hàng. Vài ngày trước, camera quay được một bóng đen loáng thoáng. Dường như kẻ đó có ý đồ gì lạ lạ, cứ đi loanh quanh bên ngoài cửa tiệm của tôi. Chắc đó là kẻ bị Tất Mộc Quan nuốt vào. Đêm đó, em cảm giác có người lẻn đột nhập vào nhà, nhưng kiểm tra vài lần mà không phát hiện gì cả. Giờ ngẫm lại, có lẽ kẻ đó bị Tất Mộc Quan ăn tươi rồi. Tôi kể lại chuyện hôm đó cho anh Lưu nghe, rồi móc lá bùa quỷ màu đen mà mình giấu trong người ra. Đêm đó, em thử mở quan tài ra, nhưng cố hết sức cũng không đẩy nổi. Sau khi giúp ông cụ báo thù thì em có thể mở nó một cách dễ dàng. Khi ấy, ngoại trừ bộ đồ đen ra, em còn tìm thấy lá bùa này. Diêm Vương thiếp à, vừa thấy lá bùa màu đen, anh Lưu mù toát mồ hôi lạnh. Thứ này nguy hiểm lắm hả anh? Tôi ngu ngơ không hiểu. Bèn đưa lá bùa cho anh Lưu nhưng anh ta không hề đưa tay ra nhận. Diêm Vương phán em chết canh ba. Ai dám giữ em đến canh năm, một khi phát thiếp, người nhập thiếp sẽ bị ác quỷ quấn thân, xui rủi không ngừng, thậm chí bị quỷ vô thường đòi mạng, âm binh vào nhà, đáng sợ hơn, rất khó để giải trừ bùa phép này, bị ám đến chết mới thôi. Anh Lưu mù bấm ngón tay, tính toán cả buổi nhưng không tính ra bất cứ kết quả gì. Có người ra tay che đậy thiên cơ. Kẻ địch cũng là tu sĩ có đạo pháp mạnh hơn cả anh và em nữa. Lúc này, anh Lưu mù đã tin lời tôi nói. Vẻ mặt hòa hoãn rất nhiều. Xem ra, có người lẻn vào nhà em giữa khuya. Định phát tờ thiếp chết chóc cho em. nhưng vì cơ may đưa đến, mà kẻ đó không phát thiếp thành công, còn mất luôn cả mạng. Giọng điệu của anh Lưu cổ quái dần, trong khi anh ấy lại ngắm nghĩa tôi từ đầu đến chân. Chấm, mặt em rất tầm thường, chẳng có nét giàu sang phú quý gì cả, nhưng chẳng hiểu sao lại gặp dữ hóa lành trong rất nhiều thời điểm. Anh coi bói mười mấy năm nay, chưa từng gặp một người như em, có lẽ do mạng em khá cứng đi. Mồi một điếu thuốc, tôi biết rõ mình đã xóa sạch hiểu lầm với anh Lưu mù. Không phải mạng em cứng, mà mạng em như một lưỡi dao sắc bén, trước chưa từng có, sau này cũng không, chém ngang tất cả. Anh Lưu mù xòa ra năm ngón tay, con người có năm tướng và năm mạng, tựa như năm ngón tay có dài có ngắn thế này, nhưng từ bóng dáng của em, anh chỉ có thể thấy năm ngón tay nắm lại thành quyền. Ý bảo, em chấp chưởng số mạng trong lòng bàn tay của mình, dù em không hiểu lắm những lời anh nói, nhưng có phải anh đang khen em hay không? Tôi nghe anh Lưu mù nói mà tựa như nghe chuyện trên cung trăng. Thật ra, vụ việc về Diêm Vương thiếp trong cứ như một làn gió mát thổi lùa qua mặt. Nhưng bản chất của nó cực kỳ hung hiểm gấp ngàn lần. Nó cứ như một mạch nước ngầm chảy. Còn em suýt nữa đã rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thấy tôi vẫn dửng dưng, anh lắc đầu thở dài. Dấu hiệu chết yểu trên sống mũi của em vẫn còn, bất cứ lúc nào đều có rủi ro gánh chịu tai ương mất mạng. Hơn nữa, cứ mỗi lần anh xem bói cho em thì đều ra khỏe đại hung. Hoặc lại là đại đại đại hung, mạng của em quá nguy hiểm, anh đây chỉ mới thấy lần đầu tiên nên không dám lắm lời. Anh chỉ hy vọng em làm việc đừng trái với lương tâm. Giữ gìn một điều thiện, bằng không, nếu em trở thành ma, trên thế gian này, không Phật nào dám độ, chẳng ai dám siêu độ em à, ngón tay kẹp thuốc của tôi run nhẹ. Em chỉ là một chủ shop tự do thôi mà, có nguy hiểm như anh nói không? Anh cũng mong anh suy nghĩ quá nhiều rồi, cơ mà, em ít tiếp xúc với mấy loại quỷ thuật tà đạo nhé. Trừ con mệnh quỷ này ra, em đừng bao giờ nuôi thêm bất cứ thứ âm tà gì khác. Không thì dễ bị mê muội tâm trí. Anh yên tâm, em tự biết phân tắc, đánh trống lãng khỏi đề tài này. Tôi chỉ vào màn hình máy tính. Anh xem thử coi, tên này đang làm gì? Kẻ đó bước ra từ trong hẻm, rồi rải gạo trắng quanh nhà em chi vậy? Kẻ đó đang chiêu hồn dẫn quỷ, vừa thấy động tác tay của đối phương. Anh Lưu mù đã biết ngay kẻ đó đang làm gì, dẫn cô hồn dã quỷ vào, muốn hại chết người khác. Đáng tiếc, trong nhà em có một con mệnh quỷ, nên những oan hồn kia đều bị tất mộc quan hấp dẫn đến. Cuối cùng trở thành thức ăn cho con mệnh quỷ ấy, trộm gà không được, còn mất luôn nắm thóc. Cơ bản đã giải thích rõ mọi chuyện, trong khi anh Lưu mù cũng biết tôi lâu rồi, hiểu rõ tính tình của tôi. Tôi không bao giờ làm những hành vi như giết người để tế luyện trận pháp như vậy. Dọc theo con phố bán thức ăn, tôi và anh Lưu mù ghé một quán nhỏ, cụng vài ly, cuối cùng đã xóa sạch mọi hiềm khích. Nhìn tới nhìn lui một lần, tôi lấy ra bản chép tay danh mục thương phẩm vừa đổi mới của âm gian tú chàng ra rồi nhờ anh Lưu mù góp ý, vốn nghĩ đơn giản là thế. Ai ngờ vừa xem dòng đầu tiên, anh Lưu mù đã giật bắn người, tỉnh luôn cả rượu, cầm long thuật. Anh Lưu, bình tĩnh, đây đâu phải lần đầu tiên, anh nên quen dần chứ. Tôi vẫn cắm đầu ăn cơm, còn ném cho Bạch Khởi hai viên thịt. Anh đây đó, có cái mục lục thôi mà. Vả lại, ai mà biết có rồng trên thế giới này hay không? Trong mắt tôi, mục lục của môn cầm long thuật trị giá 50 điểm này là một hạng mục phế vật. Rồng là một khái niệm hư vô mờ mịt, có lẽ là tồn tại do con người ảo tưởng mà thành. Vì thế, làm sao có thể bắt rồng được? Tôi lắc đầu, cười nhẹ rồi ăn tiếp, nhưng phản ứng của anh Lưu mù hoàn toàn trái ngược với tôi. Anh đặt đũa xuống, nói với tôi một cách trịnh trọng, Cao Kiện, nếu có cơ hội, em nhất định phải học môn pháp cầm long thuật này. Giọng điệu của anh ta khá kỳ lạ. Tôi nhận ra có ẩn ý bên trong câu này, bèn hỏi lại, đây là thứ đắt tiền nhất trong danh sách này, nếu lấy nó, em phải trả một cái giá mà em không bao giờ trả nổi. Mới có cái mục lục đã tốn 50 điểm, nếu tôi muốn lấy cả bộ, chắc phải đi LV stream thêm 6, 7 lần nữa, nhưng càng về sau, nhiệm vụ livestream của âm gian tú chàng càng nguy hiểm. Chuyện tôi có thể sống sót qua lần livestream tiếp theo hay không vẫn còn là một ẩn số cơ mà. Anh không lừa em, nếu em tu hành thuật này, chắc chắn có thể bước vào cánh cửa tiên thiên. Anh liêu mù nốc hết ly rượu, tháo mảnh vải đen trên mắt ra, dường như đang nghĩ về một câu chuyện xưa cũ. Chuyện bắt rồng rất phiền vong. Thường thì chúng ta hay nghe đồn đãi về cầu long, giao long, bàn long, thận long, nhưng chưa từng có ai bảo tận mắt trông thấy chân long. Nếu có tu sĩ khác xem danh sách này, chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường môn cầm long thuật này. Nhưng nhà họ Lưu của anh thì khác. Nói đến đây, bỗng anh Lưu mù im bạt, cố ý nhử mồi tôi. Trông vô cùng đáng ghét. Tôi nâng ly mời anh ấy. Anh Lưu, em cũng nói rõ cho anh biết. Nếu em đổi vật này, chắc chắn em sẽ gánh chịu kiếp nạn vào 3 ngày nữa. Việc tiêu phí tất cả điểm thưởng đổi lấy một cái mục lục vô dụng là chuyện mà tôi cần phải suy xét cẩn thận. Anh đâu có kêu chú em đổi liền. Sau này cơ, anh Lưu mù đặt mảnh vải đen bịt mắt lên bàn, nâng ly bằng hai tay. Nếu em có thể tu thành thuật này, thì nhà họ Lưu của anh mới có cơ hội thoát khỏi tòa mộ phần khổng lồ ở Giang Thành này, cách Trương.